Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Làm sao có thể? Khi tất cả người chứng kiến Soyo ba người bọn họ thời điểm, đều là lộ ra khó tin ánh mắt, bởi vì lúc này tràng cảnh cùng bọn họ trong tưởng tượng tràng cảnh chênh lệch thực sự quá lớn. Ở tuyệt đại đa số người trong ý nghĩ, đối mặt Akainu cùng không hai vị cường giả đỉnh cao công kích, Soyo coi như không chết, cũng tuyệt đối nửa tan. Nhưng là chân chính tình huống cũng là, Soyo cư nhiên hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Không cùng Akainu thì là sắc mặt khó coi phân biệt đứng ở Soyo hai bên. Khoảng cách Soyo có vài mét khoảng cách, cái kia tên tiểu quỷ dáng dấp thay đổi. Bỗng nhiên có hải quân kinh hô một tiếng. Kỳ thực không cần hắn gọi, mọi người cũng đều phát hiện Soyo biến hóa. Phía trước Soyo là một thân cực kỳ thông thường lam sắc áo khoác. Nhưng là hiện tại Soyo cũng là mặc vào nhất kiện bên ngoài hắc bên trong hồng trường bào. Cả người có vẻ phi thường lãnh khốc tiêu sái. Đồng thời đao trong tay của hắn cũng biến thành một bà đen nhánh hơi dài đao võ sĩ. Phần che tay vì chữ vạn hình. Cán đao sau có một đoạn xiềng xích. Đồng thời ở phần che tay cùng cán đao bên trên chặt đứt xiềng xích thu về. Quen thuộc Soyo nhân cũng đều là hết sức kỳ quái. Nhất là Marco. Hắn biết Soyo nhất định là lại xuất hiện càng mạnh hình thái đao. Nhưng là lại không nghĩ tới Soyo liền hình tượng đều xảy ra cải biến. Món đó hắc hồng trường bào đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn khí chất biến. Rất nhiều bén nhạy cao thủ đều phát hiện Soyo bất đồng. Phía trước Soyo tuy là còn nhỏ, nhưng là một bộ phong mang tất lộ dáng dấp. Thế nhưng thời khắc này Soyo cầm trong tay hắc đao, lại có vẻ vô cùng nội liễm cùng lãnh khốc. Cùng phía trước là hoàn toàn khác biệt biểu hiện, nhưng hắn cái bộ dáng này lại càng khiến người ta cảm thấy không giống người thường. Đao hình thái lại phát sinh biến hóa rồi sao? Akainu ánh mắt lóe lên một cái. Làm đương sự, hắn mới vừa chính mắt thấy Giang Jesu ban cai quá trình. Hắn cùng chống không cường lực công kích chính là bị cái chuôi này hắc đao tản ra quang mang cho. Trung hòa. Mới vừa lộ ra loại này hình thái thì có mạnh như vậy lực lượng. Nói minh Soyo trong tay thanh kia hắc đao càng thêm bất phàm. Thế nhưng, cây đao này năng lực thì là cái gì chứ? Phía trước Soyo sử dụng hai thanh đao. Một loại là biến thành đầy trời lưỡi dao. Còn có một loại là biến thành song đao. Đồng thời đã có được hấp thu năng lượng cùng phóng thích năng lượng năng lực. Còn có mới vừa không có thay đổi hình thái cự đại trăng khuyết đại đao. Có thể phóng xuất ra trảm kích đao mang. Cái chuôi này hắc đao rõ ràng cho thấy trăng khuyết đại đao tiến hóa bản. Nói rõ nhất định là có lực lượng cường đại hơn. Soyo mình cũng rất giật mình. Không ngờ tới phóng xuất ra Giang Jesu Bankai sau đó. Hắn thế mà lại mặc vào một bộ tử bá trang. Hơn nữa hắn có thể đủ cảm giác được. Cái này từ bá trang cũng không phải chân chính y phục, mà là từ Giang Jesu Bankai lúc năng lượng tràn ra hình thành y phục. Bởi vì, này món ăn mặc đối với chiến đấu càng thêm thuận tiện. Giang Jesu Bankai sau đó, Soyo cảm giác được trong cơ thể của mình nhanh chóng khôi phục. Rất nhanh thì lại khôi phục được điều kiện tốt nhất trạng thái. Nhưng Soyo lại cực kỳ tinh tường. Loại này trạng thái chỉ là tạm thời. Cho nên hắn nhất định phải ở thời gian nhanh nhất hoàn thành kế hoạch. Bằng không thì sẽ hoàn toàn rơi vào vạn kiếp bất phục. Xem trong tay Giang Jesu. Không phải. Nói đúng ra. Hiện tại hẳn gọi là Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Soyo có thể từ Thiên Tỏa Trảm Nguyệt bên trên cảm giác được lực lượng khổng lồ. Dường như miễn là hắn nắm cây đao này. Là có thể chiến thắng tất cả. Kế tiếp. Chính là chiến đấu sau cùng. Đoạt đến Roger thi thể liền rút lui kế hoạch là Soyo chế định. Cho nên trước đó, hắn nhất định phải đem Roger thi thể bắt vào tay. Hiện tại Bankai dưới trạng thái Thiên Tỏa Trảm Nguyệt. Chính là hắn sau cùng hy vọng. Ở Akainu cùng trống không nhìn soi mói. Soyo động, hắn như thế khẽ động. Nhất thời để không cùng Akainu trợn to hai mắt. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Bởi vì Soyo cơ hồ là hóa thành một đạo hắc ảnh. trong nháy mắt liền đi tới không trước mặt. Vũ Trang, không vẻ mặt kinh hãi, nhưng hắn vẫn phản ứng rất nhanh, kịp thời sử dụng Busosoku Haki. Keng, một tiếng, thiên tỏa trảm nguyệt bổ vào không trên người, để hắn chấn động toàn thân. Thế nhưng không được phép hắn khiếp sợ, Soyo lại là liên tục huy động mấy đao. Thời gian bất quá là không phải mấy giây. Tốc độ công kích mau giản làm cho người ta khó có thể tin. Đồng thời mỗi một lần công kích đều là rơi vào cùng một vị trí. Keng keng keng keng, liên tục vài tiếng tiếng va chạm. Tốc độ nhanh để không cơ hội phản kích cũng không có. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Soyo đã vượt qua thân thể hắn, thẳng đến phía sau hắn Roger thi thể đi. Không phẫn nộ rít gào một tiếng. Hắn bị Soyo đoạt chiếm được tiên cơ, thừa nhận rồi mấy đao. Thế cho nên hắn căn bản không khả năng lại xoay người đi đuổi theo kịp Soyo. Hơn nữa, Soyo tốc độ thật sự là quá nhanh. Hắn nhớ truy cũng không có cái kia năng lực. Tiểu tử khốn kiếp. Một đạo giận dữ tiếng giống to từ Soyo phía sau truyền đến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu khí tức đánh tới. Có thể dùng hắn sắc mặt đại biến. Không chút do dự cải biến phương hướng đi tới. Thân thể hướng phía một bên hiện lên. Oanh, một đại đoàn nham tương rơi vào lúc trước hắn đi tới phương hướng. Nếu như Soyo không né lời nói, chắc là phải bị bắn trúng. Akainu thân ảnh từ trong nham tương chui ra. Cả người hắn biến thành nham tương. Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình người cùng mặt mũi. Soyo hơi nhíu mày. Akainu che ở hắn trước mặt. Muốn cướp đoạt Roger thi thể. Nhất định phải từ Akainu nơi đó trải qua. Không có lựa chọn nào khác. Soyo quyết định thật nhanh. Hướng về phía Akainu liền vọt tới. Vung động trong tay thiên tỏa trảm nguyệt trực tiếp bổ vào Akainu trên người. Phốc phốc. Thiên tỏa trảm nguyệt xẹt qua Akainu thân thể. Một cái nham tương quyền đầu hướng về phía Soyo đánh tới. Soyo không nhanh không chậm. Nhanh chóng né tránh đi qua. Ngược lại là mấy đao. Chỉ tiếc không có Busosoku Haki chính hắn. Căn bản là không cách nào thương tổn đến nham tương hóa Akainu. Soyo không cách nào đả thương Akainu. Akainu cũng tương tự không cách nào bắt được Soyo. Soyo thân thể vốn là tiểu. Thiên tỏa trảm nguyệt ban cai lại đem tốc độ của hắn tăng lên vài lần. Cho nên bén nhạy để Akainu cũng rất khó công kích được. Nhìn như giống như con khỉ ở trước mặt mình gọi tới gọi lui Soyo. Akainu vô cùng phẫn nộ. Hắn còn có thể khống chế được nham tương đem Soyo con đường phong kín. Để Soyo không cách nào tiếp xúc được Roger thi thể. Thân đao nhỏ đi, biến nhỏ, di động cùng tốc độ công kích tăng lên vài lần. Tiến hành siêu cao tốc chiến đấu. Đây chính là hắn cây đao kia năng lực sao? Làm chí tướng Sengoku. Vừa cùng Roger đoàn hải tặc thuyền viên chiến đấu, vừa nhìn chằm chằm Soyo chiến đấu. Phía trước hắn có thể không thấy được Soyo có tốc độ như vậy cùng tốc độ công kích. Cho nên nhất định là thanh kia hắc đao hình thái mang tới năng lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.